bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2441. Ngoài dự đoán của Khương Thành, dường như Thu Vũ Tuyền cũng không lo lắng, biết thì sao chứ? Nàng hờ hững nói, một kiếm phá bỏ là được. Thành ca hơi bất ngờ, đến nỗi không nhịn được trên dưới quan sát nàng hết mấy vòng, ngươi đổi tính rồi ư? Bản thân hắn vẫn luôn thô bạo, cậy vào hệ thống không sợ hãi bất cứ thứ gì. Nhưng trong ấn tượng của hắn, Thu Vũ Tuyền không phải như vậy. Tuy muội tử này có phần người lạ không thể lại gần, nhưng không kiểu như phản nghịch. Lần đầu Khương Thành gặp nàng, ấn tượng đối với nàng ngoài thiên phú vô cùng cao ra, chính là rất biết điều. Cho dù nàng đối mặt tiên quan thượng cấp hay tiên nhị đại trong gia vương đạo trường, nàng đều không có ý đụng chạm chính diện. Sau đó nàng gia nhập thiên cung, phân chia vào kiếm cát, nương nhờ lẫm đế chấp nhận nhiệm vụ thiên cung, nàng cũng luôn luôn rất phối hợp, chưa hề gây ra chuyện gì. Bằng không, lúc bấy giờ mấy thiên đế của thiên cung cũng sẽ không khen ngợi nàng không ngớt. Khi nàng ở thiên giới, nàng gia nhập vương triều Tinh U nhiều lần lập công lớn, cũng chưa từng có công tự kiêu gây chuyện, càng không tự lập môn hộ. Nói toạc ra, Thu Vũ Tuyền hiểu sâu đạo sinh tồn của tu luyện giới, biết rõ đạo lý cố gắng ít gây thù chuốc oán. Chỉ có vài lần nàng phách lối, cũng chỉ là lúc riêng một mình đối mặt Khương Thành cố tình tỏ ra đắc ý. Đổi lại là nàng của ngày trước, chắc chắn sẽ lo lắng sau khi để lộ bí mật sẽ thành kẻ địch của cả thế giới, không thể đứng vững tại tiên giới. Còn bây giờ, có vẻ như nàng không bận tâm nữa. Xem ra, ngươi rất tự tin với thực lực hiện giờ của mình. Có thể khiến nàng có sự chuyển biến như vậy, nguyên nhân duy nhất chính là nàng cho rằng mình đã có thể nắm giữ vận mệnh của bản thân. Đã không cần phải tiếp tục cẩn thận e dè, khiêm tốn chịu đựng. Thu Vũ Tuyền lườm hắn, đợi tới một ngày trong tương lai ngươi thật sự bị ta đánh bại, hãy nói vấn đề này cũng không muộn. Trận đối quyết của ngày hôm nay, hai người đều bị nghiêm trọng áp chế cảnh giới, thực lực hoàn toàn không phơi bày ra. Khương Thành lắc đầu một cách khá thương hại, thế e rằng ngươi không thể chờ đến ngày đó rồi. Trận chiến đấu của hai người chưa phân rõ sống chết, giờ đây lại tiến vào chế độ trò chuyện, các trưởng lão và trưởng môn của Vân Ly tông phía sau đều trở nên bất an. Cho dù bọn họ không nhạy bén như thế nào đi chăng nữa cũng có thể nhìn ra được, Khương Thành và Thu Vũ Tuyền căn bản không phải kẻ địch. Vậy bây giờ cảnh ngộ của bọn họ thì vô cùng nguy hiểm rồi. Ngọc Lăng trưởng môn thấy Thu Vũ Tuyền cất kiếm vào vỏ, hoàn toàn không có dự tính tiếp tục chiến đấu, nàng hoảng loạn, kiếm chủ đại nhân, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn là kẻ địch xâm phạm Vân Ly Tông chúng ta, nếu ta bị hắn giết chết, thế ngươi cũng sẽ bị thương nặng. Ngươi là do ta triệu hoán tới đây mà. Nàng vẫn chưa dứt lời thì trên người Thu Vũ Tuyền bốc lên một kiếm ảnh màu ngà. Kiếm ảnh đó không có chém sang bất kỳ người nào, chỉ quẹt nhẹ giữa nàng và Ngọc Lăng chân nhân. Sau đó thì dần dần biến mất trên hư không. Bao gồm Khương Thành trong số đó, mọi người đều chưa nhìn hiểu đây là đang làm gì. Cho tới khi một hoa văn màu máu chậm rãi hiện lên trên hư không, sau đó nhanh chóng tan nát bằng tư thế một chia làm hai, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Biến thành một giọt máu còn sót lại. Ngươi! Ngọc Lăng như bị sét đánh trúng, sắc mặt thay đổi. Ngươi lại hủy bỏ quan hệ triệu hoán giữa chúng ta. Nàng là người triệu hoán, giữa nàng và Thu Vũ Tuyền có một liên hệ thần bí nào đó. Cho dù loại liên hệ này không nghiêm khắc như khế ước, cũng không tồn tại quan hệ chính phủ gì, nhưng đã trói chặt lại với nhau trong âm thầm. Giữa hai người, mặc cho ai bị giết thì người còn lại đều sẽ bị thương nặng. Muốn giải trừ quan hệ triệu hoán, chỉ có thể chờ tới nguyện vọng của người triệu hoán được hoàn thành. Bằng không, cho dù thông qua cửa phá giới rời khỏi hoán đình giới cũng vô dụng. Điều đó có nghĩa nhiệm vụ vẫn luôn chưa hoàn thành, vẫn sẽ chịu phải ảnh hưởng. Mà hiện nay, quan hệ triệu hoán này bị Thu Vũ Tuyền dùng một kiếm trực tiếp chém đứt. Cả sân một vùng ồ ạt. trời ơi, như thế cũng được. Đây là làm được như thế nào hả? Quan hệ Triệu Hoán lại còn có thể cắt đứt giữa chừng. Đối với tiên nhân của Hoán Đình giới, nội dung quy tắc Triệu Hoán chính là một. Trong pháp tắc thiên địa mà bọn họ tai nghe mắt thấy, là thường thức không? Cho phép nghi ngờ. Bây giờ điều đó lại bị lật đổ. Kể cả Khương Thành cũng khá kinh ngạc. Địch, vô đạo kiếm của ngươi lại ngay cả hiệu quả của nguyên năng cũng có. Thể cắt ra. Trong mắt hắn, chắc quy tắc triệu hoán của Hoán Đình giới chính là một nguyên năng nào đó. Trước kia hắn từng gặp được các nguyên năng như phục chế, thả, câu, lĩnh vực mộng, đều không nói bất cứ đạo lý nào. Cứ y như kỹ năng hệ. Thống, hoàn toàn không có thủ đoạn ứng đối gì có hiệu quả. Khương Thành đánh bại ba gián thần giả kia, chỉ là dùng mạch suy nghĩ ta. Không thể đối phó nguyên năng, thế thì giải quyết người sử dụng nguyên năng. Đó. Còn giờ phút này, có vẻ như Thu Vũ Tuyền thật sự còn có thể giải quyết được. Nguyên năng. Điều này làm sao khiến hắn có thể không kinh ngạc. Đám người Ngọc Canh Đồng đều lùi lại vài bước, hết sức hoảng sợ chỉ vào Thu. Vũ Tuyền. Ngươi, nếu ngươi đã có thể chém đứt Triệu Hoán, tại sao trước đó còn ở lại Vân Ly Tông? Khi có quan hệ Triệu Hoán, ít ra bọn họ không lo lắng nàng sẽ biến thành kẻ địch. Nhưng hiện giờ không còn quan hệ Triệu Hoán, vậy thì khó nói đây. Nhưng may mắn, dường như Thu Vũ Tuyền không có hứng thú đó. Ta chỉ vì mở mang thử đặc điểm của thế giới các ngươi. Các trưởng lão của Vân Ly Tông không thể hiểu được suy nghĩ của người cuồng nhiệt tu luyện này. Bọn họ chỉ biết bây giờ là triệt để rơi vào đường cùng. Không còn Thu Vũ Tuyền, ai còn có thể ngăn chặn nổi Khương Thành. Liều với hắn. Tuyệt đối không thể khoanh tay chờ chết. Đây là do ngươi ép bọn ta đấy. Tiếp đó, hầu như vài trăm vị trưởng lão và môn đồ nòng cốt của Vân Ly Tông. Đồng thời đâm nhẹ vào ngón tay, lấy máu làm ngòi, hư không kết trận. Sau đó, ánh đỏ chói mắt từng cái bừng sáng lên. Những tiên nhân vây xem ngoài kia đều ngẩn người. Tập thể triệu hoán nguyên tướng. Chẳng lẽ còn muốn triệu thêm một nguyên tướng cấp truyền thuyết ra ư? Mỗi lần triệu hoán đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với cơ sở của chính mình. Hơn nữa xác suất lớn triệu hoán ra một người thực lực còn không bằng mình. Bọn họ bị điên rồi chăng? Hơn nữa lỡ như nguyên tướng được triệu hoán xảy ra chuyện, bản thân bọn họ cũng không có hậu quả tốt. Bọn họ không điên, chỉ là được ăn cả ngã về không thôi. Tới bước đường này, Vân Ly Tông vì được sống sót, không thể không chơi chiêu dữ hơn. Khương Thành cũng không cắt ngang quá trình triệu hoán của bọn họ. Sau khi từng ánh sáng màu đỏ dập tắt, trong hư không cũng liên tục xuất hiện từng đóa quần sáng. Trong mỗi đóa quần sáng đều có một bóng hình. Có nhân tộc, cũng có yêu tộc và linh tộc. Vài trăm quần sáng, phần lớn đều là màu kim, đại diện cho nguyên tướng cấp điện đường, thực lực không kém hơn đạo thần cao giai. Đây hoàn toàn chính là kỳ tích. Dù sao mọi khi bọn họ triệu hoán, phần lớn xuất hiện đều là nguyên tướng bình thường màu xám, thực lực không vượt quá đạo thánh. Tốt hơn một ít cũng chỉ là màu xanh, màu bạc. Cấp tinh anh và cấp đại sư đều được xem là vận may tốt rồi. Mà lần này ngoài màu kim ra, còn lại chính là bảy đóa quần sáng màu tím. Cấp truyền thuyết. Lại một lần nữa là nguyên tướng cấp truyền thuyết, trời ạ. Hơn nữa còn là bảy người, khoa trương quá đấy. Đây hoàn toàn là chuyện không thể nào mà. Vận khí của Vân Ly Tông cũng tốt quá nhỉ, lại một lần nữa triệu hoán được nguyên tướng cấp truyền thuyết. Xem ra tính mạng của bọn họ chưa tới hồi kết. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2442. Khương Thành nghe thấy lời bàn tán xung quanh, cũng nghe ra được nguyên tướng cấp truyền thuyết khó triệu hoán biết chừng nào. Hàng tỷ tiên nhân Hoán Đình giới, bao nhiêu năm nay vô số người từng triệu hoán, xuất hiện được cấp truyền thuyết trong số đó có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần này mấy trăm người triệu hoán thì xuất hiện được bảy người, dễ nhận thấy là điều không bình thường. Cộng thêm vài trăm cấp điện đường đó, tỷ lệ vô hạn tiến gần con số không. nhưng lại cứ xảy ra chuyện này. Nếu nói sau lưng không hề có nguyên nhân, Khương Thành không tin đâu. Không bất ngờ thì đám gián thần giả kia đã thao túng triệu hoán nguyên năng trong bóng tối. Còn về mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn lợi dụng vị diện quy tắc đặc biệt như hoán đình giới để giết chết hắn. Thành ca thì muốn chết, nhưng nhìn sơ thế trận đối diện, hắn cảm thấy nguyện vọng này e rằng sẽ rất khó thực hiện. Tuy nhiên, những người khác có mặt tại hiện trường không nghĩ như vậy. Ha ha ha ha. Đám người Ngọc Canh và Ngọc Lăng không còn sa sút tinh thần như vừa rồi, mà tỏ ra vẻ hăng hái. Đúng là trời không tuyệt đường người. Khương Thành, lần này thì phải coi thử ngươi còn sống được bao lâu. Còn có cái gọi là kiếm chủ đại nhân của ngươi nữa, ta xí, thứ gì? Một người cũng đừng hòng bỏ chạy, bắt hết. Mặc dù các trưởng lão của Vân Ly Tông vừa mới triệu hoán, tiêu hao lượng lớn nguyên khí, bọn họ vẫn cố chống đỡ cơ thể yếu ớt, chỉ huy môn đồ bao vây. Những tiên nhân ngoài kia, tinh thần kính nghiệp mang bệnh ra trận này, khiến các tiên nhân vây xem bên ngoài cảm động đến nỗi chửi như tát nước. Mẹ nó, sao các ngươi vây cả bọn ta lại chứ? Bọn ta vô tội mà. Người đối địch với các ngươi là Trường Sinh Quán, chứ đâu phải bọn ta, bọn ta chỉ là đến coi náo nhiệt thôi được chứ. Vân Ly Tông các ngươi muốn làm gì? Đây là muốn đối địch với tất cả người. Sao? Ngọc Lăng chân nhân tỏ ra cuồng ngạo vênh mặt lên. Nàng hững hờ nói. Là thế thì sao? Bốn chữ đơn giản, lại khiến quần tiên ngoài sân không thốt nên lời. Cũng không thể trách Vân Ly Tông quá hung hăng càng quấy, thật sự là trước mắt. Cục diện này tốt tới mức không cho phép bọn họ khiêm tốn. Bảy người cấp truyền thuyết, 300 mấy vị cấp điện đường, đây hoàn toàn có thể quất roi thúc ngựa đấu đá lung tung ở hoán đình giới rồi, ai cũng không thể ngăn cản nổi. Thế trận triệt để phá vỡ thế thăng bằng vị diện này đối mặt hai cấp truyền thuyết, không thể nói rằng ưu thế nằm ở ta, chỉ có thể nói là muốn thua cũng khó. Bọn họ hoàn toàn không cần phải che giấu nữa. 300 mấy cao thủ được triệu hoán ra, vào lúc triệu hoán có hiệu lực thì đã hiểu quy tắc. 7 nguyên tướng cấp truyền thuyết xếp thành một hàng dài, đứng trước mặt Ngọc Lăng trưởng môn. Các ngươi muốn làm gì? Trong bọn họ cứ như thần long được cầu nguyện, rất có tư thế. Ngọc Lăng chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít một hơi thở sâu. Khi nàng lần nữa mở đôi mắt ra, có vẻ như cả hoán đình giới đã nằm trong lồng ngực của nàng. Giúp đỡ bọn ta thống nhất hoán đình giới. Nguyện vọng của nàng đã không còn giới hạn bởi giải quyết Thu Vũ Tuyền và Khương Thành trước mắt nữa. Dù sao mục tiêu này thật sự quá nhỏ, hoàn toàn có lỗi với lề lối của mình. Sau khi ung dung tiêu diệt xong Khương Thành thì những nguyên tướng này rời khỏi, chẳng phải quá lãng phí sao? Khóe miệng của bảy nguyên tướng cấp truyền thuyết nhẹ nhàng nhếch lên. Giống như nghe được một câu nói không thể nào bình thường hơn. Ta tưởng chuyện lớn gì chứ? Hóa ra chỉ vậy thôi ư? Không thú vị, có thể thêm một ít tính khiêu chiến không? Nhiệm vụ đơn giản như thế, sau cùng chắc nhận được rất ít quà tặng thiên địa. Nhỉ? Bọn họ vừa nói, vừa dẫn theo 300 mấy nguyên tướng cấp điện đường bay vào trong sân. Chỉ trong chớp mắt thì Thành Ca và Tuyền Muội Tử đã bị bao vây lại. Sau đó nữa, lão giả dẫn đầu trong số 7 nguyên tướng đó trôi nổi ra ngoài. Trực tiếp đi đến trước mặt Thành Ca khom lưng cúi chào. Khụ, sao ngươi chạy tới nơi này rồi? Khương Thành biểu môi. Hóa ra ngươi cũng còn đang sống sao, ta cứ tưởng ngươi đã chết từ sớm rồi. Chứ? Lão giả này chính là hồn tổ mất tích đã lâu, hư. Năm xưa Khương Thành chinh phục hắn tại Hồn Hải, một quãng thời gian sau. Đó, hư còn đi theo hắn trấn giữ Phi Tiên Môn, xem như là người của mình. Tuy nhiên trận chiến tranh đoạt thần vị lần đó, con cáo già này không tham gia. Từ đó về sau thì Khương Thành cũng không còn gặp hắn nữa. Sau đó hắn từng hỏi bên Vu tộc, tin tức nhận được là không biết từ lúc nào hồn tộc đã rời khỏi vùng hồn hải kia, hoàn toàn biến mất. Thành Ca thật sự không ngờ lại gặp được hắn tại nơi quỷ quái này. Hi hi, những năm đó khá nhiều biến cố, sau đó vô tình tiến vào một thế giới thích hợp tu hồn. Lập tức thì thu xếp ổn thỏa lại. Hư xoa nhẹ hai tay hư ảo, cười tít mắt nói cạnh nói khóe. Năm xưa ngươi tham gia tranh đoạt thần vị, chắc chắn đã trở thành chính thần rồi nhỉ? Khương Thành nghe thấy câu hỏi này của hắn thì biết hắn đã cắt đứt với thế giới quá lâu, hoàn toàn không biết động tĩnh bên nguyên tiên giới. Đã khiến ngươi thất vọng, ta không trở thành chính thần. Hả? Một người ưu tú như ngươi lại không làm được chính thần, điều này cũng vô lý quá nhỉ? Trên miệng hư nói như thế, thật ra trong lòng đang cười trên nỗi đau của người khác. Hắn nói bóng nói gió, chính vì dò la thực lực hiện tại của Khương Thành. Dù sao, năm xưa hắn lựa chọn bám gót, chỉ vì Thành ca mạnh hơn hắn. Bây giờ nhiều năm không gặp như vậy, thực lực của hắn đã nâng cao gấp khá nhiều lần, cách nghĩ không giống nhau lắm. Thế nhưng, vẫn chưa đợi Khương Thành nói thêm gì đó thì sáu nguyên tướng cấp truyền thuyết đối diện không vui vẻ nữa. Tình hình gì đây? Hồn thể kia, ngươi như vậy là muốn gia nhập bên hắn sao? Nếu ngươi muốn như thế thì đừng trách bọn ta không khách sáo nữa. Cẩn thận bọn ta tiêu diệt cả ngươi đấy. Đám người Ngọc Canh và Ngọc Lăng sau lưng càng nổi trận lôi đình. Ngươi là do bọn ta triệu hoán đến đây, tốt nhất hãy biết điều. Đừng tự tìm đường chết, ngươi nên biết sứ mệnh của mình là gì chứ. Hư đối mặt thái độ thù địch của bọn họ cũng không đứng về phía bọn họ, cũng không tỏ rõ quan điểm ủng hộ Thành ca. Hắn trực tiếp bay ra cạnh sân. Cụ, Khương Thành và ta vẫn có một ít tình cảm qua lại, ta không thể ra tay với bạn bè. Nhưng bị hạn chế bởi quy tắc triệu hoán, ta lại không thể ra tay với người triệu hoán. Trận chiến này, vẫn mong hai bên các ngươi cho phép ta đứng ngoài cuộc. Đương nhiên, ta mong các ngươi có thể bắt tay làm hòa. Thành ca âm thầm khinh bỉ, quả nhiên con cáo già này vẫn không tiếc tháo y hệt. Ngày trước, căn bản không được tính là người của mình thật sự. Sau đó hắn nhếch mồm với Thu Vũ Tuyền. Để ta hay để ngươi? Tuyền muội tử sớm đã cất kiếm lại. Nàng trực tiếp lùi ra sau lưng Khương Thành. Ta không hứng thú với bọn họ. Nàng không phải thật sự không hứng thú, chỉ muốn đứng một bên nhân cơ hội quan sát, coi thử Khương Thành còn có chiêu lớn gì khác không. Thành ca nhún vai, sau đó lần nữa rút nhân quả kiếm ra. Hai câu trao đổi ngắn ngủi của hai người khiến ba trăm mấy người đối diện tức quá bật cười. Từng gặp người ngạo mạn nhưng chưa từng gặp người cuồng vọng như thế. Sáu người cấp truyền thuyết bọn ta đánh hai người, các ngươi còn lùi lại một người. Ý gì? Chê hai đánh sáu thắng một cách không hay ho, cảm thấy một chọi sáu mới công bằng. Cùng lúc thanh niên áo xám dẫn đầu mở ra thánh giới, còn giơ tay lên với năm người còn lại bên cạnh. Các ngươi cũng lùi lại. Một mình ta thì đủ rồi. Hắn nói xong cũng rút kiếm ra, mũi kiếm chỉ thẳng Khương Thành. Có phải ngươi tưởng rằng ta chỉ là một thánh chủ không? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2443. Thật ra Khương Thành hiểu rõ, kẻ có năng lực giữ vững cảnh giới thánh chủ ở Hoán Đình giới thì chí ít ở bên ngoài cũng phải là thánh tôn đỉnh phong, thậm chí có thể là cổ thánh. Nhưng như thế thì sao? Đâu phải hắn chưa từng tiêu diệt cổ thánh. Hắn chỉ thấy hơi khó hiểu, mấy tên cao thủ hàng đầu lạ mặt kia chui ra từ đâu nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ cùng sống ở ngọn tiên sơn của Giáng Thần Đài? Rốt cuộc Giáng Thần Đài muốn làm gì? Hắn nhếch mép, cố ý nói, đúng là ta nghĩ vậy đấy, nhìn đi nhìn lại thì ngươi cũng chỉ là một tên thánh chủ nhỏ nhoi. Thanh niên áo xám ở đối diện cười nhạt. Xem ra ngươi không muốn được chết một cách thoải mái đây mà. Cảnh giới bình thường của hắn đúng là cổ thánh, hắn cũng thực sự đến từ ngọn tiên sơn này, nhưng mà là một thế giới khác mà thôi. Có thể nói, mỗi ngọn cây mỗi tảng đá ở ngọn tiên sơn thuộc Giáng Thần Đài này đều là một thế giới. Đối với một cao thủ có cùng đẳng cấp với hắn, vượt sang một giới khác không phải chuyện hiếm hoi. Suy cho cùng, mỗi giới thuộc tiên sơn đều áp dụng thiên đạo và pháp tắc thứ ba của nguyên tiên giới, và bản chất thì đều nằm chung một thế giới. Thân là một cổ thánh, dù có bị áp chế xuống cảnh giới thánh chủ ở Hoán Đình giới thì trên thực tế hắn vẫn có sức chiến đấu mà thánh chủ không thể sánh kịp. Dù sao đạo nguyên của hắn vẫn còn đó. Nhưng hiệu quả có thể phát huy sẽ trở thành một phiên bản phá sản thôi. Đám người Ngọc Lăng và Ngọc Canh ở đằng sau khua tay, lớn tiếng rít gào. Thúc giục. Giết hắn đi. Mau giết hắn. Về phần 5 tên nguyên tướng cấp truyền thuyết và 300 nguyên tướng cấp điện đường còn lại, quá nửa đang khoanh tay trước ngực, làm bộ hóng kịch. Vui. Dưới bầu không khí như vậy, tên thanh niên áo xám phía đối diện mở thánh giới. Còn Khương Thành lại mở đạo hải. Sau khi thấy đạo hải, thanh niên áo xám vui mừng. Bị triệu hoán đến một trận lớn thế này, ta cứ tưởng kẻ địch giỏi giang lắm. Chứ. Tốn bao thời gian, hóa ra ngươi chỉ là một đạo thần cấp cao. 300 tên đứng sau lưng hắn cười ồ lên. Chính mình còn chẳng là thánh chủ mà dám chê chỉ là thánh chủ nhỏ nhoi. Kiếm đâu ra khẩu khí ấy thế? Sớm biết vậy thì để ta lên sàn còn hơn, giết gà bằng dao mổ trâu à. Tiếng cười của bọn hắn rất lớn, cũng rất càn rỡ, nhưng trưởng lão Vân Ly Tông và đám tiên nhân đang vây xem lại chẳng dám cười hùa theo. Bởi vì bọn họ mới vừa tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Khương Thành và Thu Vũ Tuyền, biết được Khương Thành mạnh đến thế nào. Nếu có quyền chỉ huy, Ngọc Lăng chân nhân chắc chắn sẽ không muốn thấy bọn họ đấu một chọi một với Khương Thành. Nhiều người thế thì cùng xông lên đi. Ngay sau đó, nàng thấy tên thanh niên áo xám ngã xuống. Cú ngã thình lình xảy đến, vô cùng dứt khoát. Mọi người cẩn thận cảm nhận một hồi, thực sự không cảm thấy chút sinh khí. Nào, lúc này mới không thể không thừa nhận rằng đối phương đã chết thật. Phẹt. Tiếng tra kiếm vào vỏ của Khương Thành phá vỡ sự yên lặng chết chóc ở hiện trường. Điều đó chứng tỏ thanh niên áo xám đã chết trong tay ai. Song, chẳng có mấy người trong số họ hiểu rõ điều này. Đa số họ vẫn chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra. Vừa rồi đã đánh nhau ư? Sao lại không nhìn thấy quá trình nhỉ? Dù sao thanh niên áo xám kia cũng là một nguyên tướng cấp truyền thuyết, cứ như vậy mà bị giết ư? Trái với họ, 6 tên nguyên tướng cấp truyền thuyết còn lại đã nhìn thấy cả quá trình giao đấu. Nhưng bọn hắn cũng không biết vừa xảy ra chuyện gì. Cho dù cảnh giới bị áp chế thì đạo nguyên vẫn còn đó, thánh giới cũng vậy. Tại sao lại bị giết chết một cách dễ dàng như thế? Người duy nhất ở đây có thể nhìn thấu đầu đuôi chính là Thu Vũ Tuyền. Bởi vì nàng cảm nhận được sự dao động của linh ý. Nhưng nàng cũng chưa hiểu vừa rồi Khương Thành làm gì để tiêu diệt kẻ địch. Trong chớp mắt. Dẫu sao nàng cũng chưa từng nếm trải đại chiêu gồm 3 mũi của Khương Thành. Linh ý trực tiếp tấn công hồn hải, phối hợp cùng thiên hồn đã đủ nghiền nát đối phương, tiếp theo thánh lực chuyển hóa thành hồn lực, dứt khoát đè nát chủ hồn của kẻ thù. Loại đấu pháp này không đòi hỏi quá nhiều thanh thế. Xem ra hắn đúng là một tên thánh chủ nhỏ nhoi mà thôi. Câu này lại được nói ra thêm một lần, nhưng không ai dám cười vang nữa. Vì bọn họ đã phát hiện mình mới là một trò cười. Hóa ra cách biệt thực lực giữa các nguyên tướng cấp truyền thuyết thật sự rất lớn. Ta thực sự không thể tiếp tục đứng nhìn nữa. Hư, kẻ vừa tuyên bố đứng trung lập khi nãy bỗng nổi điên mà vọt tới bên cạnh Khương Thành. Rồi hét lớn với 300 nguyên tướng phía đối diện. Nhiều người như vậy bao vây một cá nhân, có còn thể diện nữa không? Thật sự khiến người ta phải khinh thường. Dù phải liều mạng để làm trái quy tắc triệu hoán thì ta cũng muốn bảo vệ lẽ công bằng một phen. 5 tên nguyên tướng cấp truyền thuyết ở đối diện đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều tỏ vẻ khinh bỉ trước sự sốt sắng của tên lương lẹo kia. Song, bọn hắn quả thực không dám tiến lên truy sát. Khi nãy, tên thanh niên áo xám chết quá nhanh, quá vi diệu. Nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì, ai dám tiếp tục tùy tiện động thủ. Hoàn thành nhiệm vụ triệu hoán. Nhận được phần thưởng thiên địa là tốt, nhưng trả giá bằng cả tính mạng thì lợi bất cập hại. Thấy vẻ sợ sệt của họ, Hư càng mạnh miệng hơn. Ai? Còn ai nào? Hôm nay ta để lại những lời này, ai dám động đến Khương Thành đại ca, chính là muốn đối địch với hồn tộc của ta, ta là người đầu tiên nói không? Hai tay Thành ca ôm lấy nhân quả kiếm, cố ý lùi lại đến gần bên Thu Vũ Tuyền. Nếu ngươi hăng hái như vậy thì ta sẽ cho ngươi cơ hội ra tay để thể hiện. Tiếp sau đây, ngươi hãy giải quyết đám người kia đi. Là thể linh hồn nên Hư không có mặt mũi, bằng không đã xanh mét rồi. Hắn vội vàng bay tới bên người Thành ca, như hình với bóng. Đừng, vừa rồi ngươi ra tay quá nhanh, tất cả mọi người chưa nhìn thấy rõ. Đừng ngại biểu diễn thêm chục lần, trăm lần, để mọi người cùng xem cho kỹ. Cho rõ ràng, coi như là thỏa mãn óc tò mò của họ. Dừng lại như thế sẽ làm họ tiếc nuối cả đời. Những lời này khiến 300 tên cao thủ trước mặt nổi giận. Thật là đáng ghét. Bọn ta tiếc nuối lúc nào? Bọn ta không muốn xem chuyện gì vừa xảy ra. Đúng thế, bọn ta thỏa mãn lắm rồi, cũng hoàn toàn công nhận thực lực của vị. Này! Phải, tiếp theo đến lượt ngươi, chẳng phải ngươi muốn đấu với bọn ta ư? Vậy thì lên đi. Hư đâu có gan một mình khiêu chiến nhiều người như vậy. Bên kia vẫn còn 5 nguyên tướng cấp truyền thuyết, bất cứ ai cũng có thể. Đấu tay đôi với hắn. Hắn chỉ có thể chọn cách cầu xin Thành ca giúp đỡ. Bọn họ khiêu khích ta, chính là không coi ngươi ra gì. Xem ra vừa nãy ngươi chưa dạy dỗ đủ đô, căn bản chưa đánh cho chúng sợ. Hơn nữa tư thế ra tay của ngươi vừa rồi rất oai hùng, ta chưa thưởng thức đủ. Đã, ta vẫn chưa học hỏi được gì. Mấy lời tân bốc của hắn làm Thành ca thấy rất thoải mái. Nghĩ đến việc hư từng trấn giữ phi tiên môn trong một thời gian ngắn, từng giúp đám đệ tử của mình, Khương Thành không thể thấy chết mà không cứu. Nếu ngươi tò mò đến thế thì ta sẽ thỏa mãn ngươi một lần. Dứt lời, hắn nâng kiếm, trở lại trước đám người đối diện. Lần này ai trong các ngươi sẽ lên, hay là cùng lên tất? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2444. Trong chớp mắt, 5 tên nguyên tướng cấp truyền thuyết phía đối diện đều muốn cùng sát cánh tiến lên. Nhưng suy nghĩ này bị gạt bỏ rất nhanh. Trước khi hiểu rõ cách Khương Thành giết một tên cao thủ cùng đẳng cấp lúc nãy, bọn họ sẽ không dám mạo hiểm. Ngộ nhỡ nhiều người như vậy cùng xông lên mà vẫn đánh không lại thì sao? Nói trắng ra là không đáng phải bỏ mạng chỉ vì một nhiệm vụ triệu hoán. Khụ, các hạ khéo đùa. Lão giả râu bạc trắng đứng giữa tươi cười mà chắp tay. Bọn ta chưa bao giờ nghĩ tới việc đối địch với ngươi, tại sao phải xông lên? Khương Thành như cười như không, nhìn tay của đối phương. Các ngươi cùng chỉ đao kiếm mà còn nói không muốn chống đối ta, có vẻ lừa. Mình dối người nhỉ? Đám người trước mặt lập tức run rẩy, tất cả cùng thu binh khí lại, đồng thời nhanh chóng phá bỏ vòng vây vừa nãy. Sau đó mới tỏ vẻ bối rối mà giang tay cười làm hòa. Không hề không hề. Dù gì cũng cùng là người tu luyện, cầm binh khí trên tay chỉ là thói quen vô thức thôi. Đúng đúng, thói quen vô thức, có thể thông cảm. Bọn ta hoàn toàn không có ý giao chiến, các hạ thực sự hiểu lầm bọn ta rồi. Khương Thành cũng chẳng phải kẻ dễ bị qua mặt. Chẳng phải các ngươi đã nhận nhiệm vụ triệu hoán sao? Vân Ly Tông muốn chinh phục cả Hoán Đình giới, như vậy hiển nhiên cũng bao gồm ta trong đó, bằng không sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu sớm muộn gì cũng phải đối đầu, vậy thì không cần chọn ngày đẹp để đánh nhau, giải quyết ngay bây giờ đi. Hơn 300 cao thủ phe đối diện lắc đầu xua tay lia lịa, tỏ ý mình không hề dính dáng vào vụ này. Không có mà. Ai nói muốn hoàn thành nhiệm vụ triệu hoán? Đúng vậy, nhiệm vụ triệu hoán đâu có liên quan đến bọn ta. Chẳng hiểu sao lại muốn chinh phục Hoán Đình giới, có suy xét đến cảm nghĩ của mọi người chưa, ta là người đầu tiên không chấp nhận. Đúng, bọn ta không chấp nhận. Thái độ của bọn họ khiến đám Ngọc Lăng và Ngọc Canh tức đến vẹo cả mũi. Chuyện gì thế này? Tất cả lắm mới triệu hoán một đám tay chân hùng mạnh tới đây, kết quả lại chẳng giúp mình nữa. Quy tắc triệu hoán của Hoán Đình giới đã xuất hiện biết bao năm nay, đúng là từng có tiền lệ nguyên tướng phớt lờ người triệu hồi, nhưng dẫu sao cũng là số ít. Tập thể hơn trăm người cùng mặc kệ người triệu hồi, đúng là xưa nay chưa từng có. Các ngươi điên rồi sao? Đang muốn làm gì đây? Với thực lực của các ngươi, chinh phục Hoán Đình giới là chuyện dễ dàng, tại sao lại định bỏ cuộc? Sợ hắn làm gì? Cùng xông lên là được, chẳng lẽ không đánh nổi một nguyên tướng đồng giai? Nếu bọn hắn không lên tiếng thì không sao, nhưng nói như thế lại làm hơn 300 người không chịu nổi nữa. Bọn ta sợ đấy, nhưng ngươi đừng nói ra. Câm miệng. Bọn ta chỉ được triệu tới làm trợ thủ, không phải thuộc hạ của ngươi, hy vọng. Ngươi phân định rạch ròi, bọn ta có tư cách từ chối. Bọn ta tới Hoán Đình giới với tinh thần thiện chí hữu nghị. Ngươi cứ nhất định xúi dục bọn ta chinh phục những môn phái và tộc quần. Khác để làm gì? Đúng đấy, ta thấy các ngươi mới là con sâu làm rầu nồi canh ở Hoán Đình giới, ai nấy đều muốn tiêu diệt. Vì để Khương Thành không giết chết mình, bọn họ đang liều mạng cắt đứt quan hệ với Vân Ly Tông, xóa sạch sành sanh. Gần như nói thẳng rằng bọn ta không quen, cũng chẳng ưa đối phương chút. Nào! Lúc này Khương Thành mới hài lòng mà gật đầu. Xem ra bản thân ta hiểu lầm các ngươi rồi. Nào dám! Lão giả râu bạc trắng dẫn đầu cười đến mức khuôn mặt già nua trông như một bông cúc. Đạo hữu tin tưởng là tốt rồi. Những kẻ khác cũng rối rít hùa theo. Hiện tại hiểu lầm đã được hóa giải, chân tướng rõ mồn một. Đúng, bây giờ đã tan thành mây khói, coi như chúng ta phải va chạm thì mới quen nhau. Không biết cao tính đại danh của đạo hữu là gì, chúng ta có thể kết giao. Khương Thành âm thầm biểu môi, đám người này đúng là chẳng biết xấu hổ. Hắn vốn không định bỏ qua cho đám người này. Song đối phương đầu hàng một cách quá quyết đoán, quá trơn tru, thành ra không tìm được cớ để ra tay. Điều này làm hắn vẫn chưa thấy hả dạ lắm. Bởi vậy, hắn nhìn về phía đám người nọ với vẻ trầm ngâm. Các ngươi vừa nói Vân Ly Tông là con sâu làm rầu nồi canh, ai cũng muốn tiêu diệt. Mọi người hơi ngẩn người, không biết tại sao hắn lại muốn nhắc lại câu đó. Nhưng căn cứ vào nguyên tắc chớ nên chọc giận của hắn, dĩ nhiên họ phải tiếp tục hùa theo. Đúng, đương nhiên là ai cũng muốn tiêu diệt. Bọn ta không giống đám Vân Ly Tông kia, bọn ta luôn muốn làm điều tốt giúp đỡ mọi người. Hoán Đình giới là một nơi tốt đẹp, sao lại nhẫn tâm giấy lên gió tanh mưa máu? Ở đây, thật sự không phù hợp với nguyên tắc làm người của bọn ta. Rất tốt. Các ngươi đúng là giàu lòng chính nghĩa. Khương Thành đập tay. Nếu đã vậy, hãy đích thân ra tay trừ ma đi. Dứt lời, hắn chỉ về phía Vân Ly Tông. Lúc này, đám người Ngọc Lăng và Ngọc Canh hoàn toàn biến sắc. Vậy là định để nguyên tướng họ Triệu Hoán tự tay giết chết họ sao? Sao lại thế được? Không. Các ngươi không thể làm thế. Đôi bên có quan hệ Triệu Hoán, nếu giết chết bọn ta, các ngươi cũng sẽ thiệt hại nặng. Lẽ ra các ngươi phải bảo vệ để bọn ta không bị giết. Trái với bọn họ, các tiên nhân đang vây quanh hóng hớt đang hả hê khi người ta gặp họa. Dù sao sau khi đắc thế, điều đầu tiên Vân Ly Tông ra lệnh chính là bao vây tiêu diệt mình. Nếu Khương Thành không chống cự, có lẽ những người đang đứng xung quanh lúc này chết hết cả rồi. Đúng. Tiêu diệt hết Vân Ly Tông. Bọn chúng chính là mối họa của Hoán Đình giới. Nếu không tại bọn chúng thì những năm nay sẽ không hỗn loạn đến thế. Tiêu diệt bọn chúng chắc chắn là một việc tốt. 300 nguyên tướng không động thủ, lão giả râu bạc cầm đầu cũng tỏ vẻ khó. Sừ. Chuyện này, không ổn lắm đâu. Dù sao bọn ta cũng bị bọn họ triệu hoán tới, tự tay giết bọn họ, chẳng phải là bồi ước ư? A. À. Khương Thành chẳng thèm quan tâm rằng bọn hắn sẽ bị thiệt hại hay không. Chẳng phải bọn họ cũng vừa chỉ kiếm chống đối mình ư? Họ thật sự không muốn trả một cái giá nhớ đời, cứ tưởng nói suông mấy câu nhẹ nhàng là sẽ được bỏ qua sao? Có vẻ cái gọi là ai nấy cũng muốn tiêu diệt chỉ là một lời dối trá của các ngươi. Định làm trò lường gạt trước mặt ta ư? Xoẹt. Hắn rút nhân quả kiếm ra thêm lần nữa. Kiếm quang còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Một giây sau, lão giả râu bạc phất tay áo, mục tiêu bất ngờ chính là Ngọc Lăng. Chân nhân. Không. Ngọc Lăng chân nhân chỉ kịp hét một tiếng chói tai. Thực lực giữa đôi bên chênh lệch quá lớn. Một bên chỉ là đạo thần cao cấp, bên kia là cổ thánh bị áp chế xuống hàng thánh chủ. Chỉ một giây sau, Ngọc Lăng chân nhân chết mà không dư lại chút gì. Ngay khoảnh khắc nàng chết đi, lão giả hoàn toàn không bị công kích bổng rùng mình, sắc mặt trở nên cực kỳ nhợt nhạt. Một dòng máu tươi tràn ra từ khóe miệng, nhuộm đỏ chòm râu hoa râm của hắn. Hắn là người do Ngọc Lăng chân nhân triệu hoán, lúc này Ngọc Lăng đã bị giết. Người được triệu hoán như hắn cũng bị phản phệ. Với cường giả có cấp bậc như hắn, đây là thương tổn đủ làm lung lay căn cơ của hắn. Nhưng hết cách rồi, nếu không làm vậy, kiếm của Khương Thành sẽ xuyên qua người hắn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2445. Chỉ một chốc sau, cấp cao của Vân Ly Tông đã bị diệt sạch. Tất cả đám đệ tử còn lại tan tác như chim vỡ tổ, Khương Thành cũng không làm khó dễ nữa. Nhưng cuộc sống sau này của đám đệ tử ấy sẽ chẳng dễ chịu đâu. Dẫu sao bọn họ đã đắc tội quá nhiều môn phái ở Hoán Đình Giới trong 2 năm thống trị này. Rất nhiều người đứng ngoài lề cùng hoan hô reo hò. Hay lắm! Giết hay lắm! Thứ môn phái thuận ta thì sống nghịch ta thì chết này, đều giống nhau cả thôi. Tất cả đều là mối họa. Cuối cùng Vân Ly Tông cũng bị diệt trừ, Hoán Đình Giới có thể yên tĩnh rồi. Bọn họ ăn mừng ở một bên, nhưng 300 tên nguyên tướng, bao gồm cả Hư, lại không vui nổi. Bởi người triệu hồi bị giết nên bây giờ ai nấy cũng bị trọng thương. Bọn họ không thể chặt đứt quan hệ triệu hoán bằng năng lực của bản thân như Thu Vũ Tuyền. Vì vậy, lúc này trong người nào cũng rất ốm yếu, hoàn toàn không còn hăm hở. Bừng bừng như khi vừa được triệu hoán tới. Khương đạo hữu, bây giờ đã hài lòng chưa? Bọn ta có thể rời đi chứ? Thành ca thực sự không thể bới móc ra khuyết điểm nào. Muốn giết chết đám người này, làm màu một tí, tiện thể lấy chút chiến lợi phẩm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy lý do khai chiến. Người ta bị đánh sấp mặt, còn tự tay giết chết người triệu hồi mình, chẳng khác nào tự hại bản thân. Nếu còn chưa thả đi thì vô lý quá. Hắn phẩy tay, được rồi, các ngươi có thể giải tán. 300 tên nguyên tướng nọ như được ân xá, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Thật ra Khương Thành cũng thấy hơi khó hiểu, chẳng phải họ cũng muốn đợi cửa phá giới mở ra hay sao, sao lại vội vàng như vậy? Sau khi bọn họ rời khỏi, Thu Vũ Tuyền cũng nhẹ nhàng bỏ đi. Kẻ duy nhất ở lại bên Khương Thành chính là Hồn Tổ. Thành ca liếc nhìn hắn với vẻ chán ghét, tại sao ngươi không đi? Hư ngưng động thành hình mặt người, cố ý nặn ra nét bi ai. Lời của Khương chủ công có thể làm người ta đau lòng đấy. Quan hệ ngày trước của chúng ta là gì chứ, bao năm nay ta vẫn mong mỏi được gặp lại ngươi. Thôi được rồi. Khương Thành không nhịn nổi mà xua tay. Nếu không phải vì ban nãy tên lương lẹo này vừa diễn trò vừa ra trong chừng hàng ngũ thì hắn sẽ tin thật. Huống hồ bây giờ hắn còn bận thu chiến lợi phẩm. Thành ca vốn tưởng rằng Vân Ly Tông chẳng có thu hoạch gì ra dáng, dù sao mức trần ở vị diện này chỉ là cấp thánh chủ mà thôi. Nhưng sau một lượt tìm kiếm cẩn thận chuyên nghiệp, hắn phát hiện tình trạng ở đây nằm ngoài dự đoán của hắn. Hóa ra nơi này cũng có một lượng lớn kỳ trân dị bảo cửu phẩm, chỉ là chưa luyện thành đế đan và đến khí cửu phẩm. Điều này không chỉ khiến hắn vui mừng mà còn rất bất ngờ. Bảo vật ở vị diện này hoàn toàn không thua kém nguyên tiên giới, thật là kỳ. Là tại sao lại vậy chứ? Đẳng cấp của vị diện và cấp bậc của bảo vật có mối quan hệ tương hỗ. Cũng giống như nguyên tiên giới năm đó, khi vị diện mạnh nhất mới chỉ là thánh chủ, đừng nói đến các loại bảo vật như hỗn độ ngọc tủy, ngay cả vật liệu cửu phẩm bình thường cũng như long phượng sừng lân, rất hiếm có. Khi ấy, đế đan sư và đạo khí sư bát giai ở nguyên tiên giới dù làm thế nào cũng không đột phá lên cửu giai được. Ngoài việc tu vi của bản thân còn có giới hạn thì nguyên nhân lớn nhất chính là không bột đố gột nên hồ. Toàn bộ vị diện cũng không thể tìm ra nguyên liệu cần thiết để làm một viên đế đan cửu phẩm, biết làm sao đây? Ở nguyên tiên giới hiện nay, các loại nguyên liệu cửu phẩm càng ngày càng dễ gặp, ấy là bởi đẳng cấp vị diện đã tăng lên. Với tình trạng của Hoán Đình Giới, rõ ràng có chút bất thường. Bởi vì Hoán Đình Giới không phải vị diện cấp thấp. Hư nhìn thấu nỗi hoài nghi của hắn, vội vàng phổ cập khoa học. Thật ra nó ngang hàng với các vị diện xung quanh, nhưng vì sự đặc thù của quy tắc thiên địa nên tiên nhân không thể lên đến hàng thánh tôn. Có cả chuyện này ư? Khương Thành nhướng mày, vậy các tiên nhân bản địa đi đến vị diện khác thì sao? Có từ thánh chủ thành cổ thánh không? Cổ thánh thì khó nói, nhưng trở thành thánh tôn không khó, nhưng cần một thời gian để thích ứng. Hư đáp. Nơi này có rất nhiều vị diện tương đồng sao? Ta cũng không rõ là bao nhiêu, chỉ nghe nói không dưới 20. Câu trả lời của hắn làm Thành Ca lâm vào trầm tư. Tiên Sơ nằm ở Giáng Thần Đài, mà số lượng Giáng Thần giả hình như cũng xem số vị diện. Nếu vậy, Hoán Đình Giới là một vị diện, thật ra nó chính là vị diện riêng của một Giáng Thần giả. Rốt cuộc đám Giáng Thần giả kia muốn làm gì? Hắn nghĩ mãi cũng không thông, thế nên chỉ có thể thử hỏi Hồn Tổ một câu. Ngươi biết Giáng Thần giả chứ? Không có gì, ngươi có thể lui đi rồi. Thấy đối phương chưa từng nghe nói về Giáng Thần giả, Thành Ca biết hỏi cũng vô ích. Sau khi thu chiến lợi phẩm của Vân Ly Tông và đổi xong xuôi, số lượng huyền tinh của hắn lại có sự tăng trưởng đáng mừng. Cộng với của cải dồi dào tích lũy sau bao năm, số huyền tinh lúc này của hắn chính thức đột phá mức 3 tỷ. Nghĩ đến chuyện lâu rồi không có điểm kỹ năng, hắn quyết định nhân cơ hội gần đây để tu luyện cẩn thận một phen. Nếu không tăng cường thực lực, thật sự bị Thu Vũ Tuyền đánh bại thì mất mặt lắm. Do đó, hắn dẫn Hư cùng về Trường Sinh Quán. Đám người Vân Chi ở bên đây vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy Khương Thành trở lại, cả đám đều thấp thỏm, sợ Vân Ly Tông tìm đến tận cửa. Mãi đến hai ngày sau, rốt cuộc các nàng mới biết việc lớn làm rúng động cả Hoán Đình Giới. Vân Ly Tông bị diệt thật sao? Hơn nữa còn bị hắn diệt sạch. Hắn còn đánh đuổi kiếm chủ đại nhân nọ. Loạt tin tức này đã khiến mấy trăm môn đồ Trường Sinh Quán kinh động. Bản thân Vân Chi lại càng cảm thấy không chân thực đến cực độ. Khi mới triệu hoán, mong muốn lớn nhất của nàng chỉ là có thể tìm người ngăn cản nhị trưởng lão một chút là được, nào biết bây giờ lại diệt trừ môn phái thống trị Hoán Đình Giới. Rốt cuộc ngày đó mình đã triệu hoán là sự tồn tại thế nào? Nàng không nhịn được mà nhìn về động phủ của Khương Thành. Ở nơi ấy, Thành Ca đã mở giao diện hệ thống kỹ năng. Mục đầu tiên hắn thăng hạng chính là thần hồn. Trước mắt, cổ thánh và chính thần ta chạm mặt đều là cấp chí hồn, bản thân ta cũng thế. Nếu lên tới cấp tiếp theo thì hiệu quả sẽ ra sao? Thậm chí ở nguyên tiên giới còn chưa có tên cho cấp bậc cao hơn cấp chí hồn. Xem ra rất có thể ca sẽ là người đầu tiên. Nghĩ tới đây, Thành Ca cũng có chút kích động. Đấu pháp kết hợp ba mũi của hắn chính là nhanh chóng đánh tan chủ hồn kẻ địch. Nếu thần hồn hắn cao hơn của người ta một cấp thì đúng là chèn ép triệt để. Lúc đầu, khi từ chân hồn lên chí hồn, hắn đã tiêu 800.000 huyền tinh. Còn hiện tại trên thanh tiến độ từ chí hồn lên chân hồn lại tốn chừng 1 tỷ huyền tinh của hắn. Nhưng để sau này làm màu càng thuận lợi hơn nữa, Khương Thành khẽ cắn răng bấm chọn. Cứ thế, 1 tỷ huyền tinh bị khấu trừ với tốc độ ánh sáng. Sau đó, chẳng có gì xảy ra. Chuyện này. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ chí hồn thực sự là cấp cao nhất của thần hồn, không có cao hơn? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2446. Thành Ca nhìn kỹ một hồi thật lâu, đột nhiên chửi ầm lên. Cẩu hệ thống, còn không mau giao thù lao ra đây. Ôi con mẹ nó, ngươi đúng là thứ hãm mà. Lại dám nuốt của ta 1 tỷ huyền tinh, không muốn sống nữa chứ gì. Tuy hắn cũng chẳng làm gì được hệ thống, nhưng vẫn giận bừng bừng. Nói, tại sao rõ ràng ta đã dùng huyền tinh, thanh tiến độ cũng đã đến 100% rồi mà thần hồn lại không hề thăng cấp hả? Hệ thống quả nhiên đã đứng ra. Thăng cấp thần hồn của ký chủ cần có thời cơ. Thời cơ gì chứ? Hệ thống rơi vào lặng im. Thành Ca chờ đợi thật lâu cũng không nghe thấy lời đáp tiếp theo của nó. Thế là lại là một đống câu hỏi liên miên. Nhưng mà câu trả lời vừa rồi của hệ thống cũng khiến hắn an tâm hơn một chút. Chi ít điều đó có nghĩa là cả tỷ huyền tinh kia không vứt xuống nước vô ích. Sau chí hồn quả thực vẫn có cảnh giới nữa, chỉ có điều cảnh giới đó quá cao nên hệ thống cũng không có cách nào trực tiếp thăng cấp lên cho hắn. Hơn nửa điểm của thanh tiến độ chí hồn đầy vốn đã thăng tổng lượng hồn hải của hắn, chỉ là không xảy ra thay đổi về chất mà thôi. Thời cơ đó rốt cuộc là gì chứ? Khương Thành lắc đầu, sau đó lại mở giao diện hệ thống ra. Sau đó mồm hắn cũng nhếch lên. Ngoại trừ huyền văn kiếm đạt thập bát trọng và 1049. Môn huyền văn đạt thập thất trọng ra, toàn bộ những huyền văn khác đều tăng. Lên theo năm tháng, tự động tăng lên đến thập lục trọng. Huyền văn từ thập thất trọng tăng đến thập bát trọng, mỗi một môn đều cần 2 triệu huyền tinh. Do 1049 huyền văn kia cũng tự động tăng tiến. Độ lên một chút nên thực tế khi thăng cấp chỉ cần hơn 1 triệu cũng đủ rồi. Khương Thành khẽ nghĩ một chút, cuối cùng vung mạnh tay, tiêu tốn 1 tỷ 2. Huyền tinh để thăng cấp toàn bộ 1049 huyền văn lên. Đến thập bát trọng. Phát hiện thấy số huyền văn còn lại còn có thể bấm thêm phát nữa, thế là hắn. Cũng mở rộng thêm kỹ năng đạo quy tắc. Lên đến cấp 1200. Cuối cùng lại tăng thêm 150 môn huyền văn lên thập bát trọng. Lúc này, huyền tinh của hắn cũng từ 3 tỷ trước đó rơi vèo xuống còn 200. Triệu. Nhưng mà nguyên thuật 1049 sát chiêu của hắn cũng đã tăng đến cấp 1200. Hơn nữa còn là từ huyền văn thập bát trọng. Uy ực của đại chiêu này tăng lên mấy bội không chừng. Nhưng mà cái giá phải trả rất mắc. Nối liền nhiều căn nguyên thập bát trọng đến vậy, hồn lực cần có cũng phải tăng. Mấy bội. Cho dù vừa rồi hắn đã tăng đầy thanh tiến độ chí hồn lên rồi, nhưng đánh đâu. Tính tới đó, đại chiêu này trong chiến đấu có thể dùng được 5-6 lần là ngon. Rồi. Càng huống hồ gì ở hoán đình giới cũng không cần nhiều căn nguyên mạnh. Đến vậy. Sau khi tăng thực lực lên, Khương Thành vốn chẳng gấp rút xuất quan. Bởi vì huyền văn đột nhiên tăng lên dữ như vậy khiến cho quả cầu đen trắng kia của hắn có phần không được ổn định. Quả cầu đen trắng do huyền văn và đạo tâm của hắn dung hợp mà thành, hai cái. Đang xen với nhau gần như không phân biệt với nhau. Cho dù là cái nào quá sức mạnh cũng sẽ dẫn đến sự mất cân bằng của quả cầu đen trắng. Nhưng mà vẫn may có ngộ đạo tiên thụ ở đó, cũng không để dẫn đến việc bị loạn quá đà. Khoảng thời gian tiếp theo, Khương Thành bận rộn ổn định quả cầu này. Khi nó cuối cùng cũng ổn định lại, hắn phát hiện ra đạo tâm của bản thân hình. Như có phần tiến bộ. Lẽ nào còn có thể thông qua kiểu mất cân bằng này để gia tăng đạo tâm sao? Đây cũng xem như là một lối tắt rồi. Sự gia tăng về đạo tâm vốn có liên quan đến cảnh giới. Chỉ là cảnh giới tiếp theo của hắn là cổ thánh, cần cảm ngộ ra đạo nguyên mới. Có thể đột phá. Vậy nên việc đạo tâm gia tăng này chỉ khiến hắn biến từ một thánh tôn mạnh lạ thường thành một thánh tôn lại còn mạnh hơn mà thôi. Ổn định xong quả cầu đen trắng, tính thư ngày thì cũng sắp đến lúc cửa phá giới. Mở ra rồi. Thành ca thần thái thoải mái cuối cùng cũng long trọng xuất quan. Sau đó hắn phát hiện gần đó hơi quá mức ồn ào một tí. Đầy đủ cả môn đồ của trường sinh quán cũng chưa đến hơn 500 nữa, mà. Hiện giờ hắn chỉ khẽ cảm nhận một chút đã thấy tông môn và gần đó đã không. Dưới 5 triệu người rồi. Mấy tiên nhân này chen vai thích cánh, qua lại như thoi đưa, sắp khiến xung. Quanh trở thành một tòa tiên thành rồi. Tình huống gì thế này? Bởi vì ngươi ở đây nên tiểu tông môn này đã trở thành thánh địa của hoán. Đình giới rồi. Thư không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. Mỗi ngày đều có rất nhiều người từ các nơi đến. Muốn gia nhập vào đây, chạy. Theo như việc. Thế mà lại có chuyện này nữa ư. Khương Thành có phần dở khóc dở cười. Khi hắn bay ra khỏi sân trong thì đã bị vài đệ tử phát hiện không chút nghi ngờ. Thế là những tiếng hô hào vang lên. Khương đại nhân ra rồi. Nhìn đi, hắn quả nhiên vẫn còn tọa trấn ở trường sinh quán. Trời à, đây chính là vị nguyên tướng cấp thần thoại ư. Khi ấy người đã dựa vào sức một mình tiêu diệt cả Vân Ly Tông là hắn. Đúng chứ? Linh hồn thể theo sau hắn nghe nói cũng là một nguyên tướng cấp truyền. Thuyết. Thuộc hạ đã là cấp truyền thuyết rồi, không hổ là Khương tiền bối. Mấy tiếng hô hào và lời nghị luận đang xen tò mò, sùng bái, cùng nhiệt đủ các. Loại cảm xúc như vô số lưu ảnh đập vào mặt. Cấp thần thoại là thứ quỷ gì? Thư cười nham hiểm. Đẳng cấp nguyên tướng mới mà bọn họ mới tạo ra, bởi vì chiến tích của. Ngươi quá kinh người, bọn họ cảm thấy cấp truyền thuyết không thể nào hình. Dung được nữa. Là thế sao? Thành ca cợt nhã gật đầu hài lòng. Được lắm, xem ra bọn họ cũng có tính sáng tạo lắm. Lúc này, một đám cấp cao của Trường Sinh Quán nghe tin vội chạy đến. Khương đại nhân. Vân Chi dẫn đầu vừa thấy đã hưng phấn chạy bổ đến ôm vào lòng. Cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi. Thành ca có phần trở tay không kịp. Nghĩ kỹ lại thì Vân Chi với hắn cũng chẳng có cảm tình gì, hai người thậm chí còn chưa từng giao lưu với nhau. Nhưng mà nếu muội tử này đã nhiệt tình đến vậy rồi thì đương nhiên hắn cũng sẽ không đẩy ra một cách cứng nhắc. Ngược lại lại cười hi hi vỗ vào cánh tay thơm tho của nàng, cố ý khơi gợi. Đúng thế, mới có mấy ngày không gặp đã nhớ ta rồi ư. Mặt cả Vân Chi ngượng ngùng khẽ ửng đỏ. Phải đó, những ngày này vẫn cứ luôn ngóng trông ngươi ra dẫn dắt bọn ta. Dẫn dắt? Khương Thành khẽ ngẩn ra, theo đó thì chú ý đến hơn 100 môn đồ cấp cao. Theo sau nàng. Trong số những người này chỉ có hơn 20 người hắn quen mắt là đệ tử của Trường Sinh Quán. Còn những người còn lại trong tầm mắt, toàn bộ đều ở cảnh giới đạo thần cao. Giai. Ở Hoán Đình giới có thể nói là cao thủ đỉnh cao. Trong đó thậm chí còn có một thánh chủ. Ánh mắt của những người này nhìn hắn có phần nhiệt liệt và tò mò, không khác gì với đa phần các đệ tử khác. Chuyện này bọn họ đều là những người mới gia nhập vào tông môn của ngươi. Vân Chi cười ngọt ngào, tông môn của ta chính là tông môn của ngươi đấy. Ơ hả? Khương Thành cảm thấy có phần kỳ kỳ. Bản thân sắp phải vào cửa phá giới rồi, sau đó thì rời khỏi Hoán Đình giới. Trường Sinh Quán nói trắng ra chỉ là điểm dừng chân tạm thời của bản thân, chỉ là khách qua đường thôi. Sao lại thành tông môn của bản thân rồi? Thư gần như đã nhìn ra được thái độ của hắn, mang theo giọng điệu tán dóc. Truyền âm vào tai hắn. Nữ nhân này đang dùng uy danh của ngươi, nhân cơ hội này gia tăng sức mạnh. Tông môn. Vậy nên mới tỏ ra thân thiết như người một nhà với ngươi trước mặt người. Khác. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2447. Còn có chuyện thế này nữa ư? Miệng của Khương Thành bất giác nhếch lên. Hư còn tưởng hắn thế này là đang cười lạnh nữa kìa. Thế là sau đó nói một cách quái gở, phải đó, nữ nhân này đúng là không biết. Sống chết, đến ngươi cũng dám lợi dụng, cũng không xem thử. Lời của hắn còn chưa nói xong thì đã bị Khương Thành cắt ngang. Uy danh của ta hữu dụng dữ vậy à? Hư cảm thấy phản ứng này của hắn không phù hợp với dự tưởng của hắn cho. Lắm. Người bình thường nghe người khác mượn uy danh của mình để làm lớn mạnh. Bản thân, cáo mượn oai hùng cũng nên phẫn nộ chứ nhỉ? Hắn có thế nào cũng có vẻ rất hứng thú kìa. Phụ, ngươi ép lui Thu Vũ Tuyền, thoáng chốc giết nguyên tướng cấp truyền. Thuyết khiến hơn 300 nguyên tướng phải cúi đầu, chi ít cũng được công. Nhận là thiên hạ vô địch ở Hoán Đình giới rồi, uy danh này đương nhiên sẽ lớn. Vô cùng, người muốn theo đuổi ngươi nhiều vô số kể. Ha ha ha, thế này cũng khoa trương quá đi mất. Nụ cười của Khương Thành trở nên e thẹn, hắn xua tay liên tục. Chỉ là một chiến tích nhỏ nhoi không đáng kể lại làm ra vẻ to lớn đến thế, thế. Này làm ta ngại quá đi mất. Đúng là không nên, đúng là chả ra sao cả. Hư đã dứt khoát im miệng lại, không muốn nói thêm gì nữa rồi. Hắn đã nhìn ra, so với việc nhỏ, là người khác lợi dụng uy danh của mình để trục lợi thì tên này thích thể diện hơn. Các ngươi lui xuống hết trước đi. Vân Chi nhìn về sau một cái, mọi người đều nối nhau lui đi. Nàng hiện nay tuy vẫn còn dung mạo và cảnh giới như trước, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác với lúc ban đầu, có một chút uy nghiêm sinh sát tranh đoạt trong đó rồi. Nhưng mà khi đối diện với Khương Thành, nàng chung quy vẫn mang theo gương mặt tươi cười. Khương tiền bối, Trường Sinh Quán hiện nay đã vượt xa lúc xưa rồi. Khương Thành cười tít mắt gật đầu. Rất tốt, rất tốt. Thái độ này của hắn khiến Vân Chi cảm thấy có chút mừng rỡ. Nàng vốn còn lo Khương Thành sẽ hỏi tội mình, trách bản thân chưa được sự cho phép mà đã mượn uy danh hắn để mở rộng lực lượng rồi. Đúng rồi, bây giờ Trường Sinh Quán chúng ta đã không còn sợ những tông môn khác tập kích nữa rồi. Ừ, vậy ta cũng yên tâm rồi. Tuy tông môn này hắn chẳng có cảm tình gì cả, nhưng suy cho cùng cũng là nơi bản thân dừng chân, Khương Thành vẫn hy vọng bọn họ tốt hơn. Vân Chi lại càng yên tâm hơn. Theo như nàng thấy thì Khương Thành đây là đang có ý giúp đỡ mình. Phải rồi, mấy tông môn xung quanh vẫn còn có chút uy hiếp với tông môn. Chúng ta, hơn nữa còn liên kết với nhau, ngươi xem thử khi nào có thể dành chút thời gian ra để giải quyết luôn. Ngưng ngưng ngưng. Thành ca không thể không dội cho nàng một gáo nước lạnh. Lần này ta xuất quan là để chào tạm biệt ngươi. Từ biệt. Vân Chi khẽ run người. Ngươi phải đi rồi sao? Tại sao phải đi chứ? Khương Thành cười, có phải ngươi đã quên rồi không, lúc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ta có hỏi ngươi về tin tức của cửa phá giới chẳng phải là để rời khỏi Hoán Đình giới sao? Sắc mặt Vân Chi hoàn toàn thay đổi, trở nên sốt ruột hẳn. Sao ngươi phải đi chứ? Nếu như ngươi đi rồi thì Trường Sinh Quán phải làm sao? Còn có những kẻ địch bên ngoài nữa. Khương Thành lắc đầu. Ta tin mấy kẻ bên ngoài kia chẳng đáng gọi là kẻ địch. Chỉ có điều gần đây các ngươi mở rộng nhanh quá nên khiến đối phương lo lắng, sợ các ngươi sẽ tiêu diệt họ mà thôi. Hắn cảm thán một hơi, khuyên nhủ chân thành, ta đề nghị ngươi vẫn nên bỏ cái sạp hàng trước mặt, quay trở về như trước đi. Bây giờ không còn Vân Ly Tông nữa, chỉ cần không đi xưng bá thiên hạ thì Trường Sinh Quán các ngươi vẫn sẽ rất ổn định. Vân Chi nào nỡ bỏ đi cơ nghiệp to lớn trước mắt chứ? Trường Sinh Quán hiện nay có đội hình mạnh hơn gấp 10 lần mà trước nay có. Mơ cũng không được. Ngươi không thể ở lại sao, tại sao phải rời khỏi Hoán Đình giới, ở đây xưng bá vị diện tốt biết mấy. Nàng bất lực khuyên Khương Thành, hy vọng hắn có thể tiếp tục giúp mình. Thành ca cũng xem như đã nhìn ra nữ nhân này cũng là mẫu người của sự nghiệp. Hắn tin Vân Chi lúc bắt đầu chỉ muốn tự bảo vệ mình. Nhưng thực lực của bản thân đã cho nàng có không gian để mơ mộng, lại thêm vào việc các cao thủ đến nương nhờ, giả tâm ấy vô tình như cỏ mọc sau mưa. Tiêu diệt Vân Ly Tông, Trường Sinh Quán từng bị Vân Ly Tông hại lại làm việc tương tự như thế rồi. Thiếu nữ Đồ Long bản thân lại biến thành Long rồi sao? Câu này xoẹt ngang đầu hắn, cuối cùng chỉ còn lại tiếng cảm thán. Hoặc có lẽ đây mới là cảnh tượng thường gặp nhất ở giới tu luyện. Lúc này, cuối cùng hắn mới phát hiện đám đệ tử phi tiên môn của bản thân đặc biệt đến nhường nào. Hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ thay đổi tính nết người khác, thế là khua tay. Vậy tùy ngươi vậy, cáo từ. Nói xong, hắn cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt Vân Chi, trực tiếp rời khỏi nơi đây. Hồn Tổ cười ha ha, theo đó cũng biến mất tại chỗ. Sau khi rời khỏi Trường Sinh Quán, Hư có phần do dự. Ngươi đi cũng khiêm nhường quá rồi. Ta nghĩ nàng sẽ che giấu tin tức ngươi rời đi, tiếp tục dùng uy danh của ngươi để trấn áp người khác. Khương Thành nhún vai. Người ta cố gắng vì chuyện đại sự như vậy hà tất phải phá hỏng nó, bỏ đi. Thật ra hắn cũng là cố ý khiêm nhường mà rời đi, cũng xem như là phối hợp với Vân Chi một lần. Nhưng mà Vân Chi sau cùng có thể khiến Trường Sinh Quán lớn mạnh hay không thì phải xem tạo hóa sao rồi. Chỉ sau nửa ngày ngắn ngủi, hai người đã đến hải vực nơi có cửa phá giới. Tiên lực và căn nguyên nơi đây hỗn loạn vô cùng, những tầng mây trên trời sớm đã cuộn lại sạch trơn, phía trên giống như xuất hiện một cái động đen cực lớn. Có cảm giác áp bức, sâu như muốn nuốt chửng người. Xung quanh cũng chẳng có tiên nhân nào khác. Suy cho cùng thì cảnh giới kém hơn một chút cũng không có cách nào sống sót được ở nơi đây. Đây chính là cửa phá giới sao? Cửa phá giới lúc này vẫn còn nửa ngày nữa mới mở ra, thế là Khương Thành ngồi xếp bằng trên hư không chờ đợi. Chờ được tầm một khắc, phía xa đột nhiên có một bóng dáng bay đến, đó chính là Thu Vũ Tuyền. Còn chưa đợi Khương Thành mở miệng thì nàng đã hỏi một câu, sao ngươi cũng đến đây? Còn về hư bay dập dìu sau lưng Khương Thành thì đã bị nàng trực tiếp bỏ lơ. Sao ta lại không thể đến được chứ, cũng đâu phải nhà của ngươi đâu. Thu Vũ Tuyền vẫn theo thói quen chọi lại. Ha, hy vọng ngươi đừng chết trong đó, để tránh tương lai ta không còn đối thủ. Nờ. Khương Thành cười tít mắt chắp tay. Đa ta lời chúc phúc tốt đẹp của ngươi. Hắn còn sợ không chết được trong đó nữa kìa. Mà theo như hắn thấy thì cửa phá giới lần này, trong đó chắc đám gián thần giả đã thầm làm gì đó rồi. Bọn họ không thể nào ngồi yên nhìn bản thân mình vào một thế giới khác đơn. Giản đến vậy. Sau khi chờ tầm 2 canh giờ, không động bên trên dần tỏa ra ánh sáng vàng. Tim rực rỡ, cửa phá giới sắp mở ra rồi. Cương Thành có hơi buồn bực nhìn xung quanh. Sao chỉ có mỗi hai ta chứ? Những nguyên tướng lần trước đâu? Bọn họ không dự định quay về à? Hư khẽ ngơ ra, theo đó dùng ngữ khí cổ quái đáp, sau ngày rời đi đó thì đã. Quay trở về rồi. Ngươi nói gì? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 2448. Khương Thành cảm thấy có thể có chỗ nào đó không được đúng lắm. Không phải chỉ có thông qua cửa phá giới mới có cơ hội rời khỏi Hoán Đình. Giới sao? Lần trước bọn họ cũng đâu có hoàn thành nhiệm vụ triệu hoán sao có thể đi. Được. Thu Vũ Tuyền và Hư rơi vào sự trầm mặc. Qua cả khắc sau, Hư mới tò mò hỏi. Trừ khi ngươi không biết cửa phá giới là dùng để làm gì? Lẽ nào không phải là cái cửa lớn để rời khỏi thế giới này ư? Hư có phần dở khóc dở cười. Có rất nhiều con đường để rời khỏi Hoán Đình giới mà, cứ đi đại một hướng. Nào đó cho đến khi có thể bay ra được, hà tất cứ phải tới đây chứ? Chuyện này. Thành ca ngớ cả ra. Vậy cửa phá giới dùng để làm gì chứ? Thu Vũ Tuyền ở đối diện đột nhiên mở miệng, thờ ơ nói, cửa phá giới là thử. Thách trực diện biển pháp tắc, thông qua được thử thách không những có thể có. Được sự công nhận của pháp tắc mà còn có thể thoát khỏi những vị diện như tiên sơ này, bất cứ lúc nào cũng có thể về nguyên tiên giới. Cửa phá giới như thế vị diện nào cũng có một cái. Chỉ là thử thách này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ hồn tiêu. Phách tán. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà người dám đến đây để thử thách chỉ lẻ tẻ. Mấy người. Nếu như ngươi sợ rồi thì bây giờ có thể rút lui, suy cho cùng thì ngươi cũng chỉ muốn rời khỏi Hoán Đình giới thôi, phải không nào? Kế khích tướng này của nàng quá thẳng, nhưng thành ca đúng là bị dính. Chưởng. Có một bí mật mà trước giờ ta vẫn chưa nói cho ngươi biết. Bí mật gì? Ta rất có duyên với pháp tắc thiên địa, thử thách này đối với ta mà nói là tạo ra. Cho ta. Xì. Thu Vũ Tuyền khinh bỉ hắn một cách không kiên kỵ. Nhân lúc vẫn còn chút thời gian, thành ca tò mò hỏi. Phải rồi, sao các ngươi lại đến ngọn tiên sơn này? Nói ra thì dài dòng lắm. Hư từ từ nói, năm ấy nguyên tiên giới xuất hiện chính thần, trở trời rồi, ta dự định đưa hồn tộc đến biên giới để tránh nạn. Thật không ngờ biên giới lại có một ngọn núi rất đặc biệt, không cẩn thận là bị cuốn vào ngay. Khương Thành nghĩ một lúc, ngươi thế thì có quái gì mà dài dòng chứ? Khi bọn họ tán gẫu thì đám gián thần giả ở nơi tối cũng tụ tập lại với nhau. Khương Thành thế mà lại muốn xông vào cửa phá giới ư? Vốn còn tưởng hắn sẽ rời khỏi Hoán Đình giới bình thường thôi, còn sắp xếp cho hắn một đống trận địa nữa, thế này là chuẩn bị công cốc rồi à? Không sao không sao, hắn muốn xông vào thử thách này lại càng tốt. Gì mà tốt chứ? Cửa phá giới vô cùng quan trọng, một bước đến hạch tâm của Thiên Phong Thạch. Không được để có bất cứ sơ suất gì. Không sai, vị trí đó quá quan trọng, không thể để người này có được. Cho dù Khương Thành, Thu Vũ Tuyền hay là Hư thì cũng đều không biết thử. Thách của cửa phá giới là một thử thách kiểu như chọn lựa chúa tể. Vậy, Giáng Thần Đài nằm ở trong pháp tắc thứ ba, nó tuy không có mấy băng tinh sáu màu như của Lạc Tiên Điện, nhưng lại có thể điều động sử dụng được lực pháp tắc. Mà thủ đoạn này chính nằm ở Thiên Phong Thạch. Chính bởi vì thủ đoạn này mà cuối cùng mới xuất hiện một thế giới chất chứa nhiều điều kỳ diệu như tiên sơn này. Không giống với sáu suối nguồn của Lạc Tiên Điện, chúa thể của Thiên Phong Thạch chỉ có một. Hơn nữa đến nay vẫn chưa xuất hiện. Những nhân tài tiên nhân vượt quá trận thử thách trước mắt của cửa phá giới, đồng thời sống sót trở về thật ra đều xem như đã thất bại rồi. Chỉ có điều bọn họ từ trong thử thách đó vẫn luôn có được lợi ích cực lớn. Có người có được cảm ngộ đạo nguyên, có người có cảm ngộ quy tắc tăng dữ. Rồi, có người lại có được bảo vật cực hiếm từ trong đó. Cũng vì thế mà lần này Thu Vũ Tuyền mới đến để thử. Nếu như được thì Giáng Thần Giả đương nhiên muốn bản thân mình làm được. vị trí chúa tể này rồi. Chỉ có điều có nhiều nguyên nhân đặc biệt nên bọn họ từ lúc bắt đầu đã mất đi tư cách ấy. Chỉ có thể lui lại kiếm cái lợi khác, thông qua những mảnh ngọc phù là mảnh vỡ của hộ tâm kinh để có được lợi ích từ Thiên Phong Thạch. Nếu như Khương Thành trở thành chúa tể duy nhất của Thiên Phong Thạch thì bọn họ đúng thật là xôi hỏng bỏng không rồi. Bởi vì hòn đá ấy là căn cơ của Tiên Sơn, cũng chính là trung tâm của giáng thần đài. Hữu Tứ cười nham hiểm, các ngươi đang lo lắng quái gì thế? Lẽ nào các ngươi cảm thấy hắn có khả năng thành công ư? Đừng có đùa nữa. Tả Thập Nhị khoanh tay trước ngực, thờ ơ nói, phải đó, vị trí đó là lão đầu để cho người gọi là chân thần, những người khác dù có thiên phú hay khí vận hơn, người cũng tuyệt đối không thể thành công. Hữu Nhất đứng đầu trong bọn họ trầm giọng nói, vị trí đó quả thực không hề liên quan đến thực lực thiên phú gì, chỉ xem thân phận có đúng hay không thôi. Những người khác cũng yên tâm trở lại. Hắn năm ấy liên tiếp tạo ra ba sản phẩm thất bại, cũng không thể đến người thứ tư thì thành công đâu ha. Càng huống hồ gì Khương Thành cũng không phải sản phẩm thử nghiệm thứ tư. Không sai, hắn không thể nào thành công được. Vậy nên không có gì phải lo lắng cả. Chúng ta ngược lại lại có thể nhờ vào Ngọc Phù mà thao túng thử thách trong Thiên Phong Thạch, khiến hắn chết đi còn thảm hơn. Ha ha ha, đột nhiên ta có phần mong chờ hơn rồi đây. Khi bọn họ cười lớn thì cửa phá giới của Hoán Đình giới cuối cùng cũng đến lúc mở ra. Cái động đen trên không hoàn toàn biến thành vòng tròn vàng kim sáng nhất. Nháy như một mặt trời rực rỡ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bóng dáng Khương Thành, Thu Vũ Tuyền và Hư dưới sự chiếu sáng của mặt trời đó đều trở nên mơ hồ, như bị dung hợp lại vậy. Hoán Đình giới lúc này, tất cả những sinh linh hoặc bế quan ở động phủ, hoặc nấp ở một nơi nào đó, không một ai dám bay ra ngoài cả. Bởi vì bọn họ biết tự tiện hành động lúc này, không cẩn thận chạm phải ánh sáng vàng kim ấy thì rất có khả năng sẽ khiến bản thân mình gặp phải dị biến. Không thể biết trước được. Trong ba ngươi, Hư có thực lực yếu nhất trong ba người đã có phần hơi mệt rồi. Bởi vì ánh sáng quá gắt của mặt trời ấy thật ra có mang theo uy năng cực lớn của pháp tắc thứ ba. Khương Thành có thể nhờ vào pháp tắc nghịch tuần hoàn trong cơ thể mà nhẹ nhàng chống lại được, còn hắn thì không có thủ đoạn này. Còn về Thu Vũ Tuyền, nàng rõ ràng lại có một cơ ngộ đặc biệt, nhìn có vẻ vẫn rất thông dong. Trong mặt trời gắt gao ấy dần xuất hiện mấy đường tuyến. Những đường tuyến đó càng ngày càng rõ ràng hơn, chỉ sau mấy giây ngắn ngủi đã trở thành một vòng tròn cửa lớn. Dần dà, cửa lớn ngay chính giữa mặt trời gay gắt đã hoàn toàn thành hình. Cửa lớn màu xám kia khiến mặt trời gay gắt cũng dịu đi nhiều. Két két két. Theo âm thanh trầm lắng ấy, cánh cửa dần mở ra. Cảnh tượng bên trong ấy cũng từ từ hiện ra trước mặt ba người. Ngoài dự liệu của Khương Thành, bên trong vốn không có biện pháp tắc hỗn loạn mà là một căn phòng cực lớn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy rất rõ ràng và bàn ghế. Đây chính là thử thách của cửa phá giới sao? Rốt cuộc là thử thách gì chứ? Không biết nữa. Thu Vũ Tuyền nắm chặt kiếm, là người đầu tiên bay vào. Còn Hư thì đương nhiên đứng cạnh Khương Thành quan sát. Hắn dám đến tham gia thử thách này chính bởi có Thành ca đây, mong ôm lấy cái đùi hắn mà kiếm chút lợi lộc. Nếu không thì hắn cũng chẳng mạo hiểm lần này. Nếu nàng đã tích cực như thế thì chúng ta cũng theo tới cùng đi. Khương Thành nói xong cũng bay vào cửa lớn. Thời khắc sắp đến cửa, một luồng tập kích ngăn cản xuất hiện. Hắn xuất hiện trong căn phòng ấy, bên cạnh chính là Thu Vũ Tuyền, còn trước mặt lại có thêm mấy người khác. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2449. Sau khi vào căn phòng đó, Thành ca xem như đã rời khỏi Hoán Đình giới rồi, tu vì hắn vốn bị áp chế cũng đã khôi phục lại. Cảm nhận được thực lực cấp thánh tôn, ca này tự tin gấp trăm lần. Sau đó thì phát hiện Thu Vũ Tuyền ở kế bên vốn cũng là thánh tôn rồi. Không bị nàng vượt qua vốn là một chuyện vui. Nhưng Thành ca lại cảm thấy không thoải mái lạ kỳ. Có người đúng là không biết xấu hổ mà. Bản thân mình vốn chỉ là một thánh tôn, lần trước gặp cứ mở miệng ra là cổ thánh, ngậm miệng lại cũng cổ thánh, ai cho ngươi cái tự tin đấy chứ? Lần trước Thu Vũ Tuyền nói mập mờ với mình, hắn còn nhớ vô cùng rõ. Gì mà? Nhiều năm trôi qua vậy rồi mà đến cả cổ thánh ngươi còn chưa đến nữa. Ư? Ừ. Rồi gì mà? Người chưa đạt đến mức cổ thánh thì sẽ không thấu được đâu. Lúc đó Thành Ca còn tưởng nàng vượt qua mình đến cả một đại cảnh giới, nói. Lại còn không dám nói quá gắt, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sự chế giễu. Kết quả giờ đây xem ra bản thân nữ nhân này cũng chưa đến cổ thánh nữa. Làm ầm cả nửa ngày trời, lần trước cũng làm màu làm mè thôi ha. Nhiều năm không gặp như vậy, ngươi tiến triển cũng không ít nhỉ, lợi hại lợi. Hài. Hoặc có lẽ là do quá tức, ca này vừa động viên lại vừa like cho một cái, phải gọi. Là quái gở vô cùng. Thu Vũ Tuyền không những không có chút hổ thẹn nào, ngược lại còn đắc ý. Nhướng mày. Ta trước nay chưa từng nói bản thân là cổ thánh, là ngươi tự nghĩ thế thôi. Thanh ca đột nhiên rất muốn mở hết thực lực ra cho nàng một trận. Nhưng mà nghĩ đến trước mắt vẫn còn chính sự nên chỉ có thể nhẫn nhịn lại. Càng huống hồ gì mấy người khác trong phòng sớm cũng đã không thoải mái gì. Với hắn, thánh tôn từ đâu đến kia, lại dám ngông cuồng muốn thông qua cửa phá. Giới. Khương Thành nhìn sang theo tiếng nói thì thấy một nam tử trung niên mặc áo. Trường bào màu bạc sáng lấp lánh. Sao hả, thánh tôn thì không có tư cách tham gia sao? Nam tử áo bào bạc khẽ hết cầm lên giống như khinh thường không muốn nói. Chuyện với hắn vậy. Nữ tử áo lam ở cạnh bên hắn hừ lạnh một tiếng. Hậu bối hiện nay đúng thật là ngông cuồng vô tri, không chút lễ nghĩa chút. Nào. Trước mặt bọn ta còn dám sất sược, làm trò cười cho thiên hạ mà còn không. Biết. Khương Thành đã nghe ra được rồi. Lời đối thoại giữa hắn và Thu Vũ Tuyền giống như xung quanh không có ai lúc. Nãy kia. Mấy cổ thánh này cho rằng không có được sự tôn trọng, vậy nên mới muốn cho tém tém lại. Mà lúc này hư cũng đã bay vào trong. Vừa mới vào hắn đã kinh hô lên. Bồ Trọng, Kính Tà, lại còn có cả Minh Tổ, mấy người các ngươi thế mà cũng ở đây góp vui à. Mà nhìn thấy hắn, Minh Tổ toàn thân bao trùm bởi khói xám cũng vang lên. Tiếng rít lạnh đáp lại. Lúc đầu ta còn tưởng là ai nữa chứ? Hóa ra là âm hồn bất tán nhà ngươi. Sao hả, lần này cuối cùng cũng không muốn sống nữa rồi à? Hồn tổ cười nham hiểm, phải đó, suy cho cùng thì chúng ta chỉ có một cái. Mạng, không trân trọng cũng không được. Không giống như ngươi vốn đã là một người chết rồi, cái mạng hèn sớm cũng mất rồi. Nói xong, hắn đi đến bên cạnh Khương Thành, nói như một con chó trung. Thành. Minh tổ này không phải là thứ tốt lành gì. Tuyệt đối không thể giữ lại. Có thể tiêu diệt được thì cứ diệt sớm. Thành ca nhìn hắn một cách sâu xa. Ngươi với hắn có thù chứ gì, có thù thì tự mình đi giải quyết đi, còn mang ta ra. Làm súng để dùng à. Hư vốn không thất vọng, vẫn dốc hết sức hạ thấp ấn tượng của Minh Tổ trong. Lòng Khương Thành. Ta thế này là nhắc nhở ngươi mà, lo sau này ngươi bị hắn ám toán, suy cho. Cùng thù hắn trước nay luôn được biết đến là thứ xảo trá, bị ổi. Mà lúc này, Bồ Trọng áo bào kim và nữ tử Kính Tà áo lam kia không hẹn mà. Cùng cười khinh. Hồn tổ, ngươi lại lung lạc đến mức kết bè kết cánh với thánh tôn sao? Sao? Lại suy sút đến mức này rồi. Cho dù người người có đòi đánh, không còn chốn nương thân cũng đâu đến. Nổi phải ăn tạp vậy. Hồn tổ cũng không phải kẻ ưa sĩ diện gì. Nếu không e là đã lộ nụ cười lạnh rồi. Đám người này đang không biết sống chết, đương nhiên không biết kẻ mạnh. Nhất ở hiện trường chính là người bên cạnh mình. Lúc này, lại có một đám người lục tục kéo vào trong căn phòng đá. Trong đó có một lão giả râu bạc, chính là nguyên tướng cấp truyền thuyết đã gặp ở Vân Ly Tông trước đó. Vừa mới nhìn thấy Thành Cam sắc mặt của hắn suýt chút tái xanh. Sao ngươi cũng đến đây rồi? Thành ca chau mày. Sao hả? Ta không thể đến sao? Ta không có ý đó. Lão giả râu bạc liền xua tay, hắn có nhận biết nhất định về thực lực của Thành. Ca, biết được đây là một sát tinh nên không muốn đối địch. Trong đám cổ thánh ở Tiên Sơn này, bình thường vượt giới cũng không phải chuyện hiếm thấy, vậy nên đa phần đều quen biết lẫn nhau. nhìn thấy phản ứng của lão giả râu bạc, Bồ Trọng và Kính Tà cuối cùng cũng có chút hứng thú với Khương Thành. Thượng Huyền Cố Thánh, ngươi quen biết thánh tôn này ư? Người này có lai lịch thế nào, có vẻ như quen mặt lắm. Thượng Huyền Cổ Thánh có phần kiên kỵ Khương Thành, vốn không muốn nói nhiều nên chỉ biết nhìn lơ. Không, ta không quen. Nhất thời, bầu không khí ở hiện trường trông nên có phần nghiêm trọng. Phải rồi, trong căn phòng đá này sao đến cả cửa sổ cũng không có vậy. Nhìn thấy mấy người cứ đứng ngay ra đó, Khương Thành cũng không thể không thăm dò một chút. Thử thách này có nguyên tắc gì vậy? Hư tất nhiên là chẳng biết quái gì cả nên không có gì để nói. Thật ra thử thách còn chưa bắt đầu nữa. Căn phòng này chỉ là một khu chọn lọc người mà thôi. Thử thách của cửa phá giới mỗi lần chỉ có thể có 7 người tham gia, người được chọn sẽ được chọn ra từ căn phòng đá này. Khương Thành lướt nhìn quanh một cái, tính luôn bản thân là có 9 người rồi. Ngoại trừ 5 cổ thánh hư và minh tổ, Bồ Trọng, Kính Tà, Thượng Huyền. Ra, sau đó còn có thêm 2 thánh tôn cũng đến. So với Thành Ca và Thu Muội Tử bình tĩnh như thế, 2 thánh tôn kia cẩn thận. E dè hơn nhiều. Vừa mới vào đã hỏi han các cổ thánh, đương nhiên không muốn giấy nên địch. Ý rồi. Nhiều người hơn thì thế nào? Sẽ bị đào thải ư? Đào thải. Kính Tà nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ý vị, hầm hầm nói, hoặc là bị trọng thương, hoặc là chết. Ồ wow! Thành Ca cố ý lộ vẻ ngạc nhiên. Chuyện này nghiêm trọng vậy sao? Chỉ là một thử thách thôi mà, không đáng. Vậy chứ? Bây giờ ngươi mới biết ư? Bồ Trọng cười lạnh như nhìn một kẻ ngốc. Thử thách của cửa phá giới liên can đến pháp tắc thiên địa, ngươi tưởng là trò đùa ấy hả? Đừng nói là một thánh tôn nhỏ bé như ngươi, dù có là cổ thánh bọn ta thì cũng chưa chắc nắm chắc được việc toàn thây trở ra. Nếu như ngươi sợ rồi thì bây giờ chuồn đi cũng còn kịp đấy. Thành Ca lười đáp lại hắn mà tiếp tục hỏi, làm sao để chọn ra được 7 người? Thi đấu sao? Hay đánh một trận? Hư đáp, chiến đấu thì phải chiến đấu, nhưng không phải chúng ta giết lẫn nhau mà là chiến đấu với trọc ma. Trọc ma? Vẻ mặt Thành Ca trở nên kỳ quái hẳn. Lực trọc của hắn không phải đến từ trọc ma sao? Hư còn tưởng hắn không hiểu về trọc ma nữa kìa, thế là tiếp tục phổ cập khoa học cho hắn. Phải, chính là trọc ma, nhưng mà không phải là trọc ma tam giai tứ giai như năm ấy. Thử thách thường phải đối mặt với trọc ma thất giai, thực lực không thua gì thánh tôn. Lại thêm vào việc khí trọc của bản thân trọc ma quá bá đạo, thiếu thủ đoạn ứng phó, dù là cổ thánh cũng đau đầu vô cùng. Đừng bao giờ xem thường trận chiến này. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2450. Trọc ma do trọc khí hội tụ mà thành, hơn nữa còn biết nuốt thanh khí. Nếu như không thèm quan tâm thì sớm muộn gì nguyên tiên giới cũng bị ăn mất thôi. Pháp tắc thiên địa cũng ủng hộ chúng ta tiêu diệt chúng, bởi vì thế nên trận tuyển chọn này sẽ xem chiến tích với trọc ma. Với sự phổ biến kiến thức của Hư, Thành Ca vốn chẳng nghe lọt. Thứ bây giờ hắn nghĩ đến chỉ có một câu, lực trọc của bản thân lại có thể tăng lên một chút rồi. Còn về cái gọi là nguy hiểm, gian nan, áp lực thì cũng không hề nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Lúc trước khi người nhiều thì sẽ được tự động chia thành nhiều tổ, mỗi tổ 7 người. Tổ nào có chiến tích cao nhất thì tổ đó xem như giành chiến thắng, có thể tiếp tục tham gia thử thách sau đó, những người còn lại sẽ bị loại. Do việc bị loại có hậu quả quá nghiêm trọng, dù cho phần thưởng có nhiều đi nữa, nhưng người tham gia ở cửa phá giới hiện nay cũng chỉ còn lẹt đẹt vài người thôi. Người ít thì cách thức không giống rồi. Người ít thì thường không chia tổ, trực tiếp lấy chiến tích một mình ra để so. Hóa ra là vậy, Khương Thành hiểu ra. Khi hai người nói chuyện thì trong sân lại có một cổ thánh nữa bước vào, thêm vào 3 thánh tôn, số người đạt đến 13 người. Chuyện này đồng nghĩa với việc sẽ loại đi 6 người rồi. Đám cổ thánh ở hiện trường vốn không hề lo lắng. Suy cho cùng thì 6 danh ngạch trong đó có sao thì bọn họ cũng có thể lọt vào. Đó. Mà cũng vào lúc này, Ngay chính giữa căn phòng đá đột nhiên xuất hiện hai cửa. Truyền tống. Bắt đầu rồi. Trong cửa truyền tống thâm sâu có những lưu quang màu đen xoay chuyển. Nhìn không rõ rốt cuộc là cảnh tượng gì. Nhưng mà những cổ thánh ở hiện trường này cũng có người không phải lần. Đầu tiên đến. Nhìn thấy hai cửa truyền tống, toàn bộ bọn họ đều kinh ngạc. Vậy mà lại có hai lối vào, lẽ nào lần này là chia hai tổ để vào ư? Không phải chứ, mới có 13 người mà cũng chia tổ à? Thế này thì chia sao đây? Ta không muốn chung một tổ với đám thánh tôn vô dụng này đâu. Khi đám người bồ trọng và kính tà oán giận, căn bản không quan tâm đến. Cảm nghĩ của bảy thánh tôn ở hiện trường. Đột nhiên, trên đầu tất cả mọi người đều xuất hiện một ký hiệu có màu sắc khác. Nhao sáng nhấp nháy. Trong đó bảy người kính tà, bồ trọng, hư, minh tổ, thượng huyền, thu vũ. Tuyền và bạch tiêu cổ thánh vào sau cùng đều có ký hiệu màu đỏ. Còn ký hiệu trên đầu Khương Thành và năm thánh tôn còn lại có màu xanh. Lam. Thành ca vẫn chưa hiểu đây là ý gì. Hắn chỉ cảm thấy ký hiệu màu xanh này kết hợp với ánh hào quang vàng kim. Trên người hắn hình như không được hợp lắm. Nhưng những người khác thì lại ồn ào hẳn lên. Không phải chứ. Phân tổ thế này ư. Có thể đừng đùa được không? Miệng bồ trọng và kính tà nói đừng đùa chứ nhưng miệng lại không nhịn. Được nhếch lên đến mép tai, cười trên nỗi đau của người khác. Ta không nhìn nhầm đấy chứ. Thế này thì chênh lệch quá rồi, căn bản thắng không cần đấu mà. Ha ha ha, đây là do pháp tắc thiên địa chọn, chính là số mệnh, không thể trách. Người được. Nhìn thấy phản ứng này của bọn họ, Khương Thành mới hiểu ra, màu xanh màu. Đỏ này là phân chia tổ đội. Đội ngũ qua thực phân chia khác nhau một trời một vực. Một bên là sáu cổ thánh và thu vũ tuyền, một bên là sáu thánh tôn với hắn. Cầm đầu. Không những ít hơn một người mà cảnh giới cũng hoàn toàn bị áp đảo. Khẽ nghĩ thì hắn đã đoán ra được lý do. Vì mà pháp tắc thiên địa tự động chi phối, đây rõ ràng là do đám gián thần. Giả thầm giở trò sau lưng mà. Hắn vốn đoán không hề sai. Đám gián thần giả đương nhiên hy vọng hắn sẽ chết ở đây, sau đó đoạt lấy. Mấy tấm ngọc phù trên người hắn rồi. Dù có không phải vì ngọc phù thì bọn họ cũng không bằng lòng nhìn một biến. Số như Khương Thành tồn tại. Thử thách cửa phá giới này, thân là gián thần giả, thực ra bọn họ chỉ có thể. Thao túng việc tuyển chọn ở khu tiến vào thôi. Qua được cửa ải này rồi thì thử thách sau đó bọn họ không thể xen tay vào được. Nờ. Vì thế, đương nhiên bọn họ sẽ giở trò ở đây rồi. Bị loại không chết cũng trọng thương, đó là do pháp tắc thiên địa ra tay. Khương Thành chắc chắn không thể tránh khỏi. Mấu chốt là làm sao để dám chắc hắn sẽ bị loại. Nói thật thì nếu như là tỷ thí cá nhân, bọn đó chắc chắn sẽ thấy Khương Thánh. Với danh ngạch đầu tiên tiến vào trường. Vậy nên bọn họ mới cố ý sắp xếp cách chia tổ ấy. Hơn nữa còn cố ý sắp xếp đội ngũ chênh lệch như vậy. Dùng sáu cổ thánh thêm vào thu vũ tuyền có thể chạm trán được với. Khương Thành, thế này nếu còn không loại được tiểu tử này nữa thì đúng là gặp. Phải quỷ rồi. Hắn thất bại không nghi ngờ gì nữa. Chết chắc luôn chứ gì nữa. Chỉ sợ hắn rút lui ngay khi bắt đầu thôi. Với sự kiêu ngạo của hắn, nếu như rút lui thì không còn là Khương Thành nữa. Rồi. Không sai, nếu như hắn lui thì sau này chúng ta lại chẳng cần phải lo về tên. Này nữa rồi. Khi bọn họ thầm bàn luận thì ở hiện trường đã có người rút lui. Sau khi rõ tình huống chia tổ rồi, toàn bộ năm thánh tôn có ký hiệu màu xanh. Kia đều mang vẻ mặt còn bí hơn nữa. Cáo từ. Quá bất công rồi, còn gì mà thi thố nữa chứ. Thứ cho ta không theo cùng. Các ngươi cứ từ từ mà chơi đi, ta không muốn nạp mạng. Nói xong, năm người gần như xoay người cùng lúc, đi về hướng lối vào phòng. Đá. Bước qua đó, bọn họ còn có thể trở về thế giới vốn có. Cũng xem như là lần hối hận cuối cùng. Nhìn thấy toàn bộ bọn họ đều muốn đi, Thành ca liền đến trước cản lại. Đừng đi chứ, chúng ta có thể thắng mà. Hắn muốn giữ mấy người này lại đương nhiên không phải vì để nhiều người. Sức mạnh hơn quýt cho hắn chiến đấu, chỉ là vì có thêm vài người chứng kiến. Tư thế hắn chém giết trọc ma anh hùng ra sao mà thôi. Chỉ đáng tiếc, phần khổ tâm này của hắn không thể được năm thánh tôn kia lĩnh hồi. Thắng. Một người trong đó quay đầu lại cười lạnh. Một cổ thánh ở phía đối diện đã có thể áp đảo 6 người chúng ta rồi, ngươi. Nói ta biết lấy gì mà thắng đây? Đây chẳng phải còn có ta hay sao, ta nắm chắc. Sự bảo đảm của thành ca không thể đã động được mấy đồng đội. Này, ngược. Lại còn khiến bọn họ đi còn nhanh hơn. Thoáng chốc, năm thánh tôn ấy đã biến mất khỏi tầm nhìn mọi người, rút khỏi. Thử thách cửa phá giới lần này. Một kế hoạch làm màu ngon lành cứ vậy mà tan biến, chuyện này khiến thành ca tiếc nuối vô cùng. Một đám mấy cổ thánh ở bên kia cứ thế mà cười trên nỗi đau người khác. Ha ha ha, thế này thì cũng quá đáng quá rồi. 7 người chúng ta chọi với 6 vốn đã có lợi nhiều rồi, bây giờ lại trở thành 7 chọi 1. Thế này làm bọn ta ngại chết đi được. Đám người Bồ Trọng và Kính Tà cười đến lộn ruột. Thượng huyền cổ thánh vốn kiên kỵ Khương Thành, lúc này cũng hoàn toàn thả lỏng ra. Hàm râu bạc phơ của hắn cười đến nổi vênh lên. Hay là ngươi cũng rút luôn là xong? Cũng đâu đáng ở đây chống cự đến chết nhỉ? Minh Tổ cũng thờ ơ nói, nếu ngươi rút đi thì bọn ta không đánh cũng thắng. Cũng bớt chút sức, hà tất lại không làm. Lần này đến cả hồn tổ cũng không xem trọng Khương Thành nữa. Nhưng mà tên này bên ngoài đương nhiên sẽ không thể hiện ra rồi. Ngược lại lại thở dài một hơi. Y, đáng tiếc ta không thể được phân đến bên Khương lão đại. Xong rồi, xem ra thế cục này là thua rồi. Thiên địa pháp tắc kia có thể phân tổ lại không, để ta có thể kề vai sát cánh. Cùng Khương lão đại. So với bọn họ. Sắc mặt của Thu Vũ Tuyền lại không thay đổi gì. Ngược lại còn chau mày. Nàng rất muốn đánh bại Khương Thành, nhưng không hy vọng lại theo cách này. Cũng trong lúc bọn họ ồn ào, Khương Thành cười xua tay. Không cần, nếu như ta rút lui thì các ngươi sẽ chẳng có cảm giác tham dự gì cả đúng không?